Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 55, tập cuối của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203, Gió Đông. Phương tướng vẫn đang do dự có nên sử dụng thuốc của Giản Nhu hay không. Hai tên phụ tá lại dốc sức khuyên lão hãy làm theo kế sách ấy. Chúng ta đâu có cố ý lấy mạng người. Tạ Cảnh Tu không nghe lời khuyên của lão già thì cứ uy hiếp y, chỉ cần là y đồng ý ra sức là được rồi. Chút thủ đoạn này không có ảnh hưởng đến đại cục đâu. Đây là vì cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương. Lão đại nhân, hiện tại không phải là lúc chần chừ. Lão đại nhân à, Giản Lục tiểu thư còn biết lúc nào nên dùng cái thủ đoạn. Chỉ cần là chúng ta không thẹn với lương tâm, chỉ cần đạt được mục đích thì ai có thể trách móc đại nhân. Đây chính là công lao tạo phúc cho trăm vạn bách tính. Sau này, Duệ Dương được thăng tiến, tất sẽ cảm kích sự dạy bảo của lão đại nhân hôm nay. Mọi người mới đồng lòng khích lệ. Tướng già, xin hãy hạ lệnh. Phương tướng dù nhất mực trung thành với hoàng thất, nhưng cũng tự cho mình là một người đọc sách thanh cao. Trong mắt của lão, chỉ có Phương Đạo Chích mới dùng thủ đoạn. Lão mà chấp thuận đồng nghĩa với bôi đen bộ tộc của Phương Thị. Lão càng do dự, thế cuộc ở kinh thành ngày càng nguy cấp. Các phụ tá từng bước ép sát. Phương tướng đành phải gật đầu. Trước tiên phái người điều tra xem ai là người quan trọng nhất với Tạ Cảnh Tu. Hôm đó, Giản Nhu đi cùng với đoàn người của Tạ Cảnh Tu rời kinh. Nàng biết lúc đó Tạ Cảnh Tu rất là vội vàng, vẫn để lại nhiều người thân cận ở trong kinh thành. Nàng cấp báo việc đó cho phương tướng, hy vọng có thể giúp được chút ít. Nói ai là người Tạ Cảnh Tu coi trọng nhất? Dĩ nhiên chính là Nam Dương Phi của y rồi. Đáng tiếc, hắn ta luôn làm rùa rụt cổ, trốn trên đảo vô danh, chưa có bao giờ lộ diện, e là chúng ta không có thể bắt hắn rồi. Giản Nhu mới nói, muốn nắm thóp của Tạ Cảnh Tu chỉ có thể ra tay ở kinh thành. Tạ Cảnh Tu là một người lãnh đạm, bắt người khác để uy hiếp, e là không có tác dụng. Chỉ Dương Phi kia thì mới đã động đến y. Chế trụ được hắn, Tạ Cảnh Tu sẽ thuận theo chúng ta. Lúc trước, Dương Phi kia có mở một quán ăn đường ở kinh thành. Bọn họ rời kinh quá dội, không có thể nào dẫn theo toàn bộ người làm. Cho nên vẫn còn rất nhiều người kẹt ở trong kinh thành. Chỉ cần bắt họ, Dương Phi kia nổi danh là lương thiện nhân từ, đâu có thể trơ mắt nhìn người quen bỏ mạng. Các phụ tá mới nhìn nhau, vẻ mặt rất di diệu. Giản Nhu mới nhíu mày. Sao vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Một phụ tá mới trả lời. Giản Lục tiểu thư rời kinh đã lâu, không biết những cái chuyện sau này. Thật ra mấy năm qua, Tạ Cảnh Tu đã đưa tất cả người có quan hệ gì đi hết rồi. Cái gì? Giản Nhu mới tái mặt, không cam tâm cắn môi. Phương tướng bần thần. Thì ra là thế. Hóa ra đúng là như vậy. Thì ra Tạ Cảnh Tu đã đề phòng ngày này từ lâu rồi. Đương nhiên, lão biết chuyện Tạ Cảnh Tu ủy thác cho Phương Tam lão gia, đón hết người quen ở trong kinh thành. Ai cũng cho rằng y sợ hoàng đế trút tội lên đầu của người khác vì y tự tiện xông vào hoàng cung. Lúc đó bọn họ còn cười Tạ Cảnh Tu xưa nay chín chắn, nhưng mà dù gì vẫn còn trẻ tuổi, làm việc quá mức cẩn thận rồi. Thánh thượng bận rộn đại sự triều chính, y xông vào cấm cung cũng chỉ vì là nhi nữ tình trường. Thánh thượng nào có rảnh mà đi tính toán mấy cái chuyện giặt giảnh đó. Nói chi y còn đem hết người hầu sai giặt vô danh tiểu tốt của phủ Nguyên Dương và quản an đường rời khỏi kinh thành. Đúng là hết sức buồn cười. Nhưng bây giờ không ai cười nổi nữa. Thì ra không phải là Tạ Cảnh Tu sợ những người kia giận cá chém thớt, mà là lo họ đã bị bắt để uy hiếp y. Tạ Cảnh Tu đã tính đến chuyện của triều đình sẽ sớm dòm ngó thế lực của mình, thậm chí tính đến chiêu trò Giản Lục tiểu thư sử dụng hôm nay. Cứ cho là không có phải là Giản Lục tiểu thư, cũng sẽ có người khác bày kế cho triều đình, lợi dụng người vô tội ép y đi vào khuôn phép. Tạ Cảnh Tu chậm rãi tiêu diệt lần lượt những nguy cơ tạo thành uy hiếp ngay trước mắt của bọn họ. Độc dược thâm hiểm nằm trong cái hộp gấm kia cứ như lời chăm chọc, không một tiếng động. Giản Nhu mới nghiến răng nói, không đúng, vẫn còn chứ. Tổng quản thái y Phượng Vân Phi kìa, hắn là phụ thân của Phượng Chiêu Ngọc, hắn vẫn còn trong kinh mà. Dù là Phượng Chiếu Ngọc bất hòa với hắn, thế nhưng nếu mà hắn bị bắt, Phượng Chiếu Ngọc sẽ không có bỏ mặt đâu. Đủ rồi, Phương tướng mới ngắt lời của nàng, trầm giọng nói, Giản Lục tiểu thư, dân nạp toàn bộ y thuật của Giản gia đã là nghĩa cử cao đẹp lắm rồi, những chuyện khác, Giản Lục tiểu thư tốt nhất đừng có hỏi đến. Giản Nhu cứng mặt, bàn tay trong áo siết chặt, cúi đầu nói, xin lỗi Phương tướng già, ta chỉ muốn giúp đỡ phần nào thôi. Duệ Dương Điện Hạ có sách lược lâu dài, thủ đoạn giặc của chúng ta không thể bắt bí được. Nếu mà chúng ta cố chấp, rốt cuộc cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi. Phương tướng đẩy cái hộp gấm về, việc này không nên nhắc lại nữa. Giản Nhu thu hồi hộp gấm, hơi nhún người cúi đầu rời đi. Phụ tá dây quanh Phương tướng còn muốn khuyên nữa, Phương tướng mới phất tay ngắt lời. Giản gia đã sớm suy tàn, mấy năm trước nhờ có Duệ Dương nâng đỡ mới có thể duy trì chút tiếng tăm. Phương tướng nói, lão phu không có biết giữa Giản gia và Duệ Dương xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà hành vi của Giản Lục tiểu thư hôm nay muốn dùng cái thủ đoạn hèn hạ để khống chế Duệ Dương điện hạ thật khiến cho người ta thất vọng. Đừng nói câu người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đối phương là người quen cũ, thậm chí là ân nhân mà nàng còn máu lạnh vô tình đến thế, chiến hữu như nàng không có thể tin cậy. Rõ ràng Phương tướng đã sinh ác cảm với Giản Lục tiểu thư, các phụ tá không có dám khuyên nữa. Phương tướng lại cho người gửi bái thiếp muốn cầu kiến Tạ Cảnh Tu để khuyên thêm một chập nữa. Tạ Cảnh Tu không có hồi đáp. Phương tướng dứt khoát từ bỏ, chuẩn bị về kinh giúp cho Vĩnh Dinh Đế đánh nghịch tặc. Ngay hôm trước khi mà lão rời đi, Lịch Phong Cảng xảy ra đại sự chấn động toàn thành. 10 chiếc thuyền lầu to lớn tiếp cận cảng, dàn ngang ngoài cái vùng biển trước Lịch Phong Cảng, hệt như là 10 con quái vật khổng lồ âm thầm giấu mình, yên lặng quan sát thành lũy phồn hoa đông đúc. Dân chúng tụ tập ngoài cảng càng lúc càng đông. Phương tướng thuê một gian nhà gần cảng nhất, cửa sổ phòng đối diện với biển. Bọn họ cũng cấp thiết muốn biết hành động này của Tà Cảnh Tu có thâm ý gì. Những chiếc thuyền tuy lớn nhưng mà đậu rất xa bờ, vì mặt biển quá rộng cho nên nhìn một cái đã thấy ngay, rõ ràng người dân cũng mới thấy chúng lần đầu. Bất luận là xài cung tên hay là súng đạn cũng không có thể bắn vào đất liền từ chỗ xa như vậy, cho nên ai cũng ung dung, biểu hiện chỉ là hiếu kỳ thôi. Lúc này mặt trời đã lên cao, người dân tụ tập càng lúc càng đông như nêm cối, gần như là không còn chỗ để mà đặt chân. Nóc nhà nào hơi bằng phẳng một chút cũng chất đầy người. Mọi người nghị luận sôi nổi, không biết có phải là Tiên Sơn đảo chủ thần bí nhân cơ hội này hiển lộ chân thân cho mọi người chiêm ngưỡng hay không đây. Phương tướng cùng với các phụ tá và Giản Nhu đều đang ngồi trong phòng, đương nhiên cũng nghe thấy cái lời bàn tán của người qua lại. Mùa danh chuột tiếng sao? Một phụ tá khinh thường nói. Giản Nhu mới nhẹ giọng nói, Tạ Cảnh Tu rất cao tài, mỹ danh Tiên Sơn đảo chủ mang về cho y không ít lợi thế. Phương tướng gia nên đề phòng, nhanh chóng mà nghĩ cách đối phó. Dù không có thể đập tan cái danh Tiên Sơn đảo chủ, cũng không thể mặc cho y tiếp tục thu mua lòng người. Phương tướng mới gật đầu, không tỏ ý kiến, mắt vẫn dán vào cái thuyền lớn ngoài khơi. Không biết tại sao, lão có một dự cảm xấu. Tình hình này tuyệt đối không có đơn giản, chỉ là chiêu trò thu mua lòng người. Vừa đến giữa trưa, mặt biển tĩnh lặng, đột ngột xuất hiện biến đổi. Gió không thổi, thuyền không bơi, biển cũng không có động, lại không có nói được cái chỗ nào biến đổi. Trong nháy mắt, trên thân của 10 chiếc thuyền lớn bỗng nhiên phun ra lửa đỏ. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm như sét đánh. Mấy chục quả cầu đen phóng ra từ cái thân tàu nhanh hơn cả tên bay, lao thẳng về phía cảng. Người ở bến cảng mới hoảng hồn, sợ hãi tháo chạy bốn phía. Nhưng mà dòng người quá đông, làm sao mà chạy kịp? Huống chi biến cố phát sinh chỉ trong chớp mắt. Hơn 10 quả cầu đen rơi xuống cái vùng nước, cách bến cảng chỉ có mười mấy trượng rồi nổ tung. Nước biển mặn chát, bắn lên bờ như mưa rào. Tất cả ngây ra như phỏng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thuyền lớn khai quả liên tục một canh giờ, tiếng nổ đinh tai sấm sét chưa có bao giờ ngừng lại. Mỗi lần mà nổ súng là một ngọn lửa đỏ lại bốc cao hơn. Vùng biển ngoài cảng gần như là sôi trào. đạn pháo nổ tung, bốc mùi lưu huỳnh nồng nặc. Người trên cảng ôm đầu tìm chỗ lánh, không còn tâm tình mà xem náo nhiệt nữa. Trong nhã gian, đám người của Vương tướng mấy mặt nhìn nhau, vừa nghi vừa sợ. Quả khí, đó là quả khí. Một phụ tá không có dám tin nói, loại quả khí gì mà bắn được xa vậy chứ, quy lực cũng quá khủng khiếp đi. Những chiếc thuyền kia cách bến cảng cũng phải mấy chục dặm đó. Phương tướng mới trầm mặt, Giảng Nhu còn tưởng là Tạ Cảnh Tu muốn thu mua lòng người, cũng im lặng cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Tạ Cảnh Tu đúng là không có muốn thu mua lòng người, y chỉ đang khoe khoang vũ lực thôi. Đã sở hữu vũ lực mạnh mẽ như là thiên binh thiên tướng thế này, y cần gì phải thu mua lòng người? Phương tướng nhìn những cái pháo đài di động như thủy quái ngoài kia, bên tai vẫn còn vang vọng có tiếng nổ của đạn pháo. Lão không còn tâm tình để ý Dạng Lục tiểu thư có ý kiến gì. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, bất khả chiến bại như thế, mưu mô thủ đoạn bất chính, làm gì mà còn đất dụng võ, chỉ tổ làm trò hề thôi. Người khiếp sợ không chỉ có đám người của Phương tướng. Tiêu Ngự đứng trên bong một chiếc thuyền ở hậu phương, trợn mắt há mồm nhìn trận diễn tập quy phong lẫm liệt đằng xa. Đây chính là gió đông, người nói sao? Hắn chỉ 10 chiếc thuyền vẫn đang nổ súng thị uy nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới nhướng mày gật đầu. Không sai, đây chính là gió đông của Bổn Vương. Chương 204: Tranh giành thiên hạ. Sự kiện Tạ Cảnh Tu cho diễn tập bắn đại bác trong cái vùng biển Lịch Phong cảng gây chấn động thành hải kính, dư luận truyền ra ngoài với một tốc độ chóng mặt. Người người nói Tiên Sơn đảo chủ nắm giữ cái thần khí trời ban, có thể điều khiển gió mưa sấm sét, còn có thiên binh tương trợ. Trong Lương Quốc không phải là không có người biết đến quả khí của đại bác, nhưng mà không ai ngờ sức mạnh của chúng dữ dội đến vậy. Chúng vốn không có thể phát huy tác dụng trên chiến trường vì quá nặng để di chuyển. Từ khi mà chiếm đảo Vô Danh, Tạ Cảnh Tu không ngừng chiêu mộ nhân tài, liên tục chuyển lên đảo. Lực lượng thợ thủ công và thợ rèn cấp độ bậc thầy của toàn quốc phải dày công nghiên cứu nhiều năm. Lao động không biết mệt mỏi mới trưng ra được cuộc tập trận rung động lòng người trước mắt hậu thế. Danh hào Tiên Sơn đảo chủ của Tạ Cảnh Tu càng thêm vang dội, còn được phủ lên cái sắc màu quyền bí làm cho người ta kiêng dè. Tạ Cảnh Tu hiển nhiên rất là hài lòng với kết quả này. Tiêu Ngự cũng được chứng kiến cảnh giới tối cao của cái gọi là tiếng trầm vào to. Hắn cũng xem như là thiên tài của thời đại này mà phải nỗ lực hành nghề y nhiều năm mới đạt được cái danh hiệu thần y diệu thủ hồi xuân. Nhìn Duệ Dương Điện Hạ mà xem, không có làm thì thôi, làm là phải chấn động như thế. Chủ đề này có thể được bàn tán mấy tháng liền đó. Tiêu Ngự còn đoán được, sau khi mà trông thấy cuộc diễn tập ở Lịch Phong cảng, quần chúng nhân dân với trí tưởng tượng phong phú vô biên sẽ thiêu dệt những cái sự tích lạ lùng, ảo diệu cỡ nào. Sau ngày diễn tập, Tạ Cảnh Tu điểm danh đủ 30 vạn binh mã lục quân đổ bộ vào Lịch Phong cảng, chính thức phất cờ hiệu Duệ Dương để trở thành cái thế lực thứ năm tranh giành thiên hạ. Y ở vị trí thứ năm là vì mấy tháng gần đây, ngoại trừ Dự Dương thì có thêm hai thế lực xuất thần dân gian, dấy lên cái ngọn lửa chiến tranh ở phía nam và phía tây. Dùng khí thế như sét đánh càn quét các cái thành trì hiện đang cấp tốc tiến đến kinh thành. Thủ lĩnh của phản quân phía nam họ Mã, xuất thần thế gia đại tộc, nhậm chức đô chỉ huy sứ của một châu thành, quản lý diệt quân. Trong số thuộc hạ cũng có nhân tài, trông coi địa phương đó rất chặt chẽ. Sau khi mà Dự Dương trỗi dậy, hắn đã nhận ra triều đình quá vô dụng. Gia tộc của Dự Dương cùng lắm chỉ là một bọn ô hợp, chẳng có đáng sợ. Hai phe phái bất tài như vậy còn có thể tranh giành thiên hạ. Trong tay hắn còn có binh tướng, có nhân mã, người tài đông đảo, tại sao mà lại không phản kháng, xây dựng địa vị cho mình. Thế cho nên, Mã chỉ huy sứ giết chết tuần phủ của châu thành đó, dương cờ tạo phản. Đội quân phía Tây thật sự xuất phát từ dân gian. Chúng vốn là sơn tặc, thủ lĩnh của chúng chính là Đại Dương, là người thô kệch, một chữ cũng không biết. Thế nhưng hành động lại nhanh hơn các phe khác. Liều lĩnh đánh thẳng cho đến ngoài kinh thành, đang đối đầu trực diện với đại quân của triều đình do Thế tử Diệt Bắc Hầu Lâm Hiển chỉ huy. Dự Dương đang bị ghìm vào cái chân thành Hoài Thiên cho nên bị đoạt mất tiên cơ. Muốn đi đường vòng nhưng mà Chu Chiêu trấn thủ ở thành Hoài Thiên mang binh chặn đường liên tục. Lần nào hắn cũng bị đánh lui về chỗ cũ, một bước cũng không có thể tiến lên. Dự Dương gấp đến sắp nổi điên, tướng sĩ dậu vệ dưới quyền của hắn mấy lần đến dưới trướng của tường thành gào thét mắng chửi Chu Chiêu. Kinh thành sắp đã bị Đại Dương Sơn Tặc đánh hạ, Ngô Vua chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ rồi, thế mà họ Chu kia không quay về cứu giá, vẫn ngoan cố thủ về cái chỗ này là có ý gì đây? Chu Chiêu hồi đáp bằng ba cái mũi tên xé gió. Nếu không có hộ vệ liều chết cản tên thì e là Dự Dương đã bị bắn xuyên đầu, chỉ đành phải ủ rũ lui về hậu phương, không có dám đến gần tường thành nữa. Quân đội của Tạ Cảnh Tu mặc chiến giáp đen tuyền, thế như trẻ tre, hành quân thần tốc công phá thành Hải Kính. Trên thực tế, thành Hải Kính đã thuộc về đảo Vô Danh từ lâu. Kế sinh nhai của dân chúng đều dựa vào việc giao thương của thuộc hạ Tạ Cảnh Tu. Nói công phá thành, thật ra ngay cả một tia lửa cũng không có. Trì Châu thành Hải Kính đã bị quan viên cấp dưới khẩn cấp nửa ép buộc rời khỏi phủ nha. Hắn vốn là người của Phương tướng, lúc này Phương tướng cũng đang có mặt trong thành. Thế cho nên hắn mặt xám mày tro về bên cạnh Phương tướng. Cuối cùng Phương tướng cũng đành phải gặp Tạ Cảnh Tu, chỉ là lúc này thân phận đã khác xa một trời một vực. Lão mang cái vẻ mặt phức tạp nhìn thanh niên hoài phong hiển hách ở trên công đường, bỗng dưng nhớ đến cái đứa trẻ trầm mặc kiệm lời ngày xưa. Thánh thượng đã diệt trừ gian thần, tập trung chăm lo việc nước, trăm việc cần làm, ngài không phải là bạo quân bất nhân bất nghĩa, hôm nay điện hạ khởi binh ắt không có thoát được ô danh loạn thần tặc tử, điện hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Tạ Cảnh Tu không có nói tiếng nào, chỉ để cho hộ vệ trình lên chiến báo đưa tận tai của Phương tướng. Phương tướng vừa nhìn đã lộ vẻ kinh ngạc, trong chiến báo ghi rõ lộ trình đại quân sẽ tiến vào kinh thành. Giao lá thư này cho Lâm tướng quân, hắn sẽ biết nên làm gì. Tạ Cảnh Tu lại sai người dâng lên bao thư đưa vào tay của Phương tướng. Phương tướng mới nhìn Tạ Cảnh Tu. Điện hạ, có ý gì đây? Nếu y không có ý định giải cứu kinh thành thì tại sao lại cho xem chiến báo? Còn muốn lão đưa thư cho Lâm Hiển. Lâm Hiển hiện tại là tướng lĩnh mạnh nhất đang thủ hộ kinh thành. Tạ Cảnh Tu lại muốn gửi thư cho hắn. Rốt cuộc y muốn gì? Phong tướng nhìn phong thư trong tay, cảm giác nặng tựa ngàn cân. Chiến báo và thư tín bổn dương giao lại cho Phương tướng. Tạ Cảnh Tu mới nhìn biểu hiện của Phương tướng, nhoẻn miệng cười. Phương tướng do dự, cuối cùng vẫn giữ lại những cái thứ đó, lập tức lên đường hồi kinh. Phong thư đã được dán kín, lão cũng không có mở ra xem mà trực tiếp giao tận tay cho Lâm Hiển. Tạ Cảnh Tu dẫn theo 30 vạn binh mã, không tính là chiếm ưu thế trong số năm thế lực. Trên đảo Vô Danh rõ ràng vẫn còn tướng sĩ, nhưng mà Tạ Cảnh Tu đã phân tán lên các đội thuyền, đi qua sông Đào, tản đến nơi khác. Trên những chiếc thuyền đó, toàn bộ lương thực và dược liệu tích trữ mấy năm qua. Bởi vì khắp lương quốc nổi lên chiến quả, loạn lạc lầm than, mọi người gần như đã quên hết lúc này đất nước đang bị thiên tai tàn phá. Dân chúng phiêu bạt, không chỉ gánh nổi khổ chiến loạn mà còn phải chịu đựng ảnh hưởng của thiên tai. Đội thuyền của Tạ Cảnh Tu phái đi không vì mục đích chiến tranh mà vì cứu tế. Dĩ nhiên, trên mỗi chiếc thuyền đều có quân binh quyền giáp, tay cầm trường thương canh giữ. Đó mới là chủ lực của quân cứu tế. Dưới khoang thuyền còn chứa vô số rương đựng súng ống xếp ngay ngắn. Ngay lúc đại quân của Duệ Dương dương cờ ở thành Hải Kính thì đội thuyền đã đặt chân đến nơi cần đến. Tất cả mệnh lệnh và hành động chỉ cần dọn dẹn trong 3 ngày đã hoàn thành. Tiêu Ngự luôn theo cạnh Tạ Cảnh Tu, lần nào cũng được mở ra cái thế giới mới. Mỗi lần mà chăm chú quan sát Duệ Dương điện hạ xuống tài như sấm rền gió cuốn, hắn đều sâu sắc cảm thấy nam nhân này đúng là càng ngày càng khí phách. Hiện tại hai người đang ngồi trong cái liều lớn, hành quân suốt một ngày. Đại quân tạm dừng ở một vùng hoang dã, đang dựng trại đóng quân. Thấy bình thường người nhàn nhã lắm mà, rốt cuộc á ngươi còn sắp đặt bao nhiêu thứ nữa? Tiêu Ngự không tin tất cả chuyện này chỉ là suy nghĩ nhất thời, ắt là phải đắn đo suy tính, chuẩn bị từ nhiều năm trước mới đủ khả năng tiến hành cấp tốc như thế này. Tạ Cảnh Tu mặc nhuyễn giáp nhẹ nhàng, tóc dài tùy ý cột lên, ngồi ngay ngắn sau bàn, tay cầm quyển sách, thông thả đọc, nghe vậy không có thèm ngước mắt lên, chỉ thản nhiên nói, đâu có gì đáng nói đâu. Tiêu Ngự mới nghiến răng, cái tên này đúng là không có thành thật rồi. Ngoài mặt vẻ ung dung như là mây như gió, ai biết sau lưng chăm chỉ đến thế nào. Người đọc cái gì đó? Tiêu Ngự thấy Tạ Cảnh Tu thờ ơ, dứt khoát ngồi xuống cạnh y, giương tay giật cái quyển sách. Chỉ thấy ngoài bìa sách in hai chữ rõ to, Trang Tử. Ai ngờ Tạ Cảnh Tu vô cùng sốt sắng, túm sách về cuộn chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang trừng hắn. Ngọc Nhi, đừng có quấy rầy bổn vương đọc sách chứ. Tiêu Ngự co rút khóe miệng, hắn không có thường đọc sách nhà binh hay là chiến báo. Mấy quyển này hiện tại được xuất bản thành sách giáo khoa rồi, cho học thuộc lòng hết rồi, cho nên hắn chỉ xem giải trí thôi. Nhưng mà thái độ của Duệ Dương Điện Hạ cực kỳ đáng ngờ. Tiêu Ngự nghi ngờ nhìn y, giơ tay ra. Đưa ta. Tạ Cảnh Tu mới liều chết lắc đầu. Tiêu Ngự nheo mắt. Có đưa không? Khụ một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao nộp. Thật ra cũng không có gì quan trọng mà. Tạ Cảnh Tu nghi mặt nói. Là mấy cái thứ lục soát được của thuộc hạ, bổn vương tùy tiện xem chút thôi. Tiêu Ngự không có để ý, lật đại một trang, vừa nhìn đã đỏ mặt. Cái này mà là Trang Tử cái gì chứ? Rõ ràng Đông Cung đồ ngụy trang mà. Đúng là hai nam nhân, nét vẽ rất là đẹp. Quan trọng nhất, hai nhân vật trong sách lại là một quý công tử và một tiểu đại phu. Tuy gương mặt không có giống hắn và Tạ Cảnh Tu, nhưng mà thân phận khiến cho người ta rất liên tưởng. Thứ tranh ảnh đồ trụy cái gì vậy? Tiêu Ngự đóng sách cái bộp, thẹn quá giận, đúng là đồ phong bại tục. Thì ra vừa rồi Tạ Cảnh Tu chăm chú đọc cái loại sách này, cái tên đổ đốn. Tạ Cảnh Tu rút quyển sách trong tay của hắn ném lên bàn, kéo Tiêu Ngự vào lòng cười nói, Ngọc Nhi đừng có nóng, bổn vương đã xử tội rồi, chỉ là thấy nét vẽ không tệ cho nên mới giữ lại tham khảo thôi mà. Ngươi muốn tham khảo cái gì? Chẳng trách trong lính của ngươi có cái thứ này. Tiêu Ngự oán hận, xỉa vào ngực quỳ, cái này là thượng bất chính hạ tắc loạn đó. Tạ Cảnh Tu vô cùng thuần thục bắt ngón tay của Tiêu Ngự ủ vào tay của mình, lại nhích đến thì thầm cái gì đó vào tay của hắn, khiến hai gò má vừa mới hạ nhiệt của Tiêu Ngự lại đỏ bừng. Ngươi, cái tên này thiết là. Tiêu Ngự mở to mắt nhìn Tạ Cảnh Tu, lại bị Tạ Cảnh Tu thừa cơ đè xuống. Tuy nói nhiệm vụ hành quân gian lao khổ cực, thế nhưng Duệ Dương Điện Hạ vẫn tuân thủ nguyên tắc, không bao giờ bạc đãi bản thân. Chương 205, hoàn thành đón chủ. Sự thật đã chứng minh cuộc quanh tạc mấy canh giờ liền ở Lịch Phong Cảng làm bàn đạp rất có hiệu quả. Một đường hành quân thẳng tiến kinh thành, đại quân chỉ đụng phải sự chống đối của một vài thành trì, hầu hết bách tính đã biết tin Tiên Sơn đảo chủ trong truyền thuyết khởi binh phá thành. Có người còn lặn lội ngày đêm đến xin nương nhờ Tạ Cảnh Tu. Vũ khí của đại quân là súng ống cải tiến, Tạ Cảnh Tu hạ lệnh không có được sử dụng tùy tiện. Dù là muốn cũng phải cử người ra đàm phán trước, thấy không được mới khai quả trước cổng thành. Vũ khí mang tính công phá khủng khiếp được dùng để mà biểu diễn pháo hoa. Dưới sự uy hiếp của quả lực, có vài thành trì thậm chí mở sẵn cổng thành, quan viên ra xếp hàng chào đón, cứ như không có phải đánh giặc mà là nghênh tiếp lãnh đạo đến thị sát. Mà Nguyên Dương Thế Tử vốn cũng là thượng cấp của bọn họ mà, làm vậy cũng đâu có sai. Thái độ phối hợp của quan viên và dân chúng mang lại niềm vui bất ngờ. Chẳng những lòng tóc nguyên vẹn mà còn được phát lương thực cứu tế. Với hành động này, ngay cả hoàng tướng cố chấp nhất cũng triệt để buông vũ khí. Triều đình mà bọn họ tận trung chỉ biết ra chỉ thị bắt bọn họ phải thủ thành giết địch. Nào ai nhớ đến muôn dân đã chịu thiên tai nặng nề, cơm cũng không có mà ăn. Tuy là bọn họ mệnh quan triều đình nhưng mà đa số đã sinh sống mấy đời ở địa phương, vô số tộc nhân còn đang chịu đói chịu rét. Có ai nhớ phải cho bọn họ ăn no hay không mà lại cứ bắt ngồi tử thủ ở vị trí tướng lĩnh. Chẳng phải là chính Giang Phi nịnh thần của hoàng đế kia đã tạo nên cái cục diện thảm hại hôm nay sao? Tin tức đại quân của Dợi Dương phát lương thực cứu tế kèm theo thần khí thiên binh được lan truyền rất nhanh. Một tay nắm lương thực, một tay cầm súng ống. Tướng thủ thành có muốn trung quân ái quốc còn phải nhìn xem dân chúng trong thành có đồng ý hay không đã. Cùng lúc đó, thuyền vận chuyển lương thực và thuốc men cũng đã cập bến thành Hoài Thiên. Chu Chiêu nhận được tin báo mới lập tức phóng ngựa ra cổng thành, dẫn theo 2.000 nhân mã ra tiếp đón. Lý Phương Minh cũng đã biết tin, dỗ dàng chạy theo ngăn cản Chu Chiêu. Ngươi, điên rồi sao? Ngươi không biết đó là quân đội của Duệ Dương hay sao? Ta biết, Chu Chiêu thông dong ra roi quất ngựa. Biết mà còn muốn nghênh đón bọn họ hả? Lý Phương Minh chẳng hiểu cái gì cả. Chúng ta vất vả lắm mới chặn được nhân mã của Duệ Dương ở ngoài thành. Duệ Dương còn phái thuyền đến, chúng ta không có đường sông, bọn họ không có thể tiếp cận thành Hoài Thiên được đâu. Vậy mà ngươi còn nổi điên, đón bọn họ vào thành sao? Chu Chiêu không có nói gì, chỉ móc trong ngực áo ra mấy phong thư ném cho Lý Phương Minh, rồi ra roi thúc ngựa, vượt qua Lý Phương Minh, dẫn người chạy vụt đi. Lý Phương Minh tức cho đến khó thở, đứng tuốt đằng sau dậm chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã ra khỏi thành. Cuối cùng cũng không có thể làm gì được khác là nhặt lấy phong thư mở ra đọc. Lát sau, Lý Phương Minh ném cái sấp giấy dày cộm xuống đất, phẫn hận ngửa mặt lên trời kêu la: "Tặc tử Chu Chiêu, ngươi lừa ta quá thảm rồi." Ai có thể ngờ Chu Chiêu luôn âm thầm tử thủ thành Hoài Thiên, căn bản không phải là người của triều đình. Gã đã sớm đầu phục Tạ Cảnh Tu. Rõ ràng hắn là con cháu của Lý gia, tuy quan hệ cách xa nhưng cũng từng được diện kiến Lý tướng, thế mà đã bị Chu Chiêu dao động vài câu đã đồng ý ở lại thành Hoài Thiên mang binh đánh phản tặc, còn dùng khí tiết trung quân của văn nhân mà kiên trì lâu như vậy. Kết quả Chu Chiêu cho hắn sáng mắt ra, những gì mà hắn làm từ trước đến nay không phải là vì trung quân mà là vì làm việc cho Tạ Cảnh Tu. Hắn không có ý mưu phản, nhưng hành động đánh trả bộ tộc của Lý Thị ngơ ngơ ngác ngác, quy phục Tạ Cảnh Tu phải giải thích thế nào? Lý Phương Minh đang quán trời trách đất, phụ tá nhìn không nổi nữa, bèn bước lên nói: "Đại nhân, đúng là hồ đồ thật rồi, nhưng mà phản, lỡ phản rồi, bây giờ bộ tộc của Lý Thị sa cơ thất thế, Duệ Dương điện hạ thành thế như là mặt trời ban trưa. Ngươi còn quan tâm cái dòng họ gì đó làm gì nữa? Ngẫm lại mà xem đi. Nếu không có Chu tướng quân điều binh cứu giúp, sắp xếp cho phu nhân và thiếu gia, e là hiện tại họ đã trở thành quan hồn dưới lưỡi đao của triều đình rồi." Khoan nói đến chuyện phụ tá khuyên nhủ Lý Phương Minh thế nào, Chu Chiêu dẫn binh phi nước đại mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến được bờ sông. Thanh niên cao gầy khoác áo lụa đứng ở bên tàu, tài áo đón gió bay phần phật, xa xa nở nụ cười với gã. Dung nhan tuấn tú nhã nhặn vẫn hệt như năm nào. Chu Chiêu siết chặt nắm tay, ném roi ngựa, nhảy xuống lao đến đón. Nhân mã của Tạ Cảnh Tu chỉ còn cách kinh thành 2 ngày hành quân, lại có chiến báo từ kinh thành truyền về. Hoàng thành đã bị Đại Dương Sơn Tặc công phá rồi. Tạ Cảnh Tu mới nhíu mày trầm ngâm một lát. Bổn Dương đã gửi thư cho Lâm Hiển rồi, nói hắn đừng nghênh địch, chỉ tử thủ nội thành là được rồi. Với bản lĩnh của hắn, phòng thủ được 3 đến 5 tháng, không là vấn đề, tại sao mà lại bị công thành nhanh như vậy chứ? Do Thám mới trả lời: "Bẩm điện hạ, Lâm tướng quân vốn không có xuất thành, nhưng mà trong thành bất ngờ có phản loạn trà trộn, gây náo động. Hắn chỉ tử thủ được có 1 tháng thôi, đã dẫn binh đánh địch. Quân binh ở Kinh Sư sống an nhàn nhiều năm, căn bản không có sức quyết chiến với quân đảo chính. Lâm tướng quân dựa vào lợi thế địa hình mà giằng co hết mấy ngày, cũng đã cầm chân được ít nhiều. Thế nhưng triều đình lại thúc giục hắn mau chóng tiêu diệt phản quân, hiển lộ quân quy, còn bất mãn vì hắn không có chịu một đào diệt gọn. Cuối cùng hai quân đụng mặt, triều đình đã đại bại, nội thành đã bị công phá. Lâm tướng quân đã hộ tống hoàng thất và một số quan viên đi trốn rồi." Tạ Cảnh Tu nghe xong phất tay cho người lui xuống. Đại quân của Duệ Dương tăng tốc, 2 ngày sau đuổi đến bên ngoài kinh thành, dùng đại pháo bắn sập cổng thành. Đại Dương Sơn Tặc làm hoàng đế được 2 ngày, chưa chi đã bị đuổi xuống rồi, cuối cùng dẫn theo mấy vạn binh mã còn sót lại chạy ra cổng Tây kinh thành. Cổng Tây chính là hướng mà Lâm Hiển hộ tống hoàng đế đi lãnh nạn. Tạ Cảnh Tu mất 3 ngày chỉnh đốn toàn bộ hỗn loạn ở trong kinh thành, lúc này mới rảnh tay đích thân dẫn quân truy kích. Trong hoàng cung, Lý Lạc, Trương Lập Khanh, Kiều Tấn gặp lại Tiêu Ngữ, ai cũng không có dám tin trợn to con mắt. Lý Lạc hồn siêu phách lạc hét lên: "Phượng đại tiểu thư, ngươi thật sự đã biến thành nam nhân rồi sao?" Thái dương của Tiêu Ngữ nổi sọc cười nói: "Lý thiếu gia, ta vốn là nam nhân mà." Lý Lạc không có quan tâm, ôm miệng khóc không có thành tiếng. "Tại sao lại vậy chứ? Sao có thể vậy được? Ta yêu ngươi nhiều năm rồi mà." Nói chưa có xong, đã úp mặt vào Trường Kỷ, thương tâm khóc rống lên. Tiêu Ngữ đen mặt, quay đầu nhìn Kiều Tấn và Trương Lập Khanh. Vẻ mặt của Kiều Tấn cũng rất phức tạp, nhưng mà cũng xem như bình tĩnh. Kể lại mọi chuyện sau khi mà bọn họ chia tay. Lúc mà chúng ta đến kinh thành, hoàng đế và Lý gia đang đánh đến khó phần thắng bại. Sau khi mà hoàng đế tiêu diệt Lý Thị, Chu Chiêu lo lắng hoàng đế sẽ xuống tay với Lý Phương Minh đại nhân, nên phái người liên hệ với ta. Chúng ta trú ẩn trong một cái nông trang ở vùng ngoại ô, chờ đến lúc mà Vệ Vương điện hạ làm chủ kinh sư. Tiêu Ngữ chưa có lên tiếng, Trương Lập Khanh đã cất lời. "Nói như vậy, Phượng đại tiểu thư, à không không, Phượng đại thiếu gia bây giờ đi theo Vệ Vương điện hạ sao?" Trương Tam thiếu gia, Trương Lập Khanh, nếm trải mấy năm chiến loạn, những cái thứ khác không hề thay đổi, chỉ có dốc dáng núp ních ngày xưa đã thon gọn rất nhiều, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, quá sức đáng yêu. Tiêu Ngữ vẫn chưa có quên, năm đó suýt chút nữa hắn đã định hôn với Trương Tam thiếu gia, coi như hắn có quên thật, nhưng mà Duệ Dương điện hạ thù dai, chưa có bao giờ quên ba chữ Trương Lập Khanh sẽ nhắc cho hắn nhớ lại. Vốn tưởng là Trương Tam thiếu gia cũng sẽ khóc lóc kể lại khổ ái tình, nhưng không ngờ hắn đi một vòng quan sát Tiêu Ngữ còn gật gù mấy cái, hai con mắt bừng sáng nói: "Quả nhiên đi theo Duệ Dương điện hạ có thịt ăn rồi." Tiêu Ngữ nghĩ: "Là sao? Ý nói hắn phát tướng sao? Đúng là gan to bằng trời." Trương Lập Khanh nhào vào người của Tiêu Ngữ, dương đôi mắt đen lái nhìn hắn, vẻ mặt khẩn cầu nói: "Phương đại thiếu gia, bảo Duệ Dương điện hạ thu nhận ta với." Kiều Tấn dương một tay kéo Trương Lập Khanh về, đen mặt nói: "Đừng có làm ta mất mặt, bộ đi theo ta thiếu ăn thiếu mặc lắm sao?" Trương Lập Khanh hồn nhiên vạch cái vạt áo cho gã xem, lòng ngực trắng ngần: "Thì thiếu ăn thật mà, ngươi xem bây giờ ta gầy thành thế này này." Kiều Tấn mới vội vã dời mắt, chỉ tiếc rèn sắt không có thành thép, khép vạt áo của hắn lại: "Chờ về nhà ta sẽ trừng trị ngươi." Tiêu Ngữ ngồi một bên lao tráng: "Tốt quá rồi, các lão bằng hữu vẫn còn sống, thật là tốt quá. Tuy là người nào cũng có cái gì đó rất kỳ lạ nha." Chương 206: Thống nhất Giang Sơn. 10 ngày sau, Tạ Cảnh Tu dẫn binh chặn đường phản quân ở trong một sơn cốc. Bốn phía là vách núi treo leo, chỉ có đúng một con đường mòn dẫn ra ngoài, có mọc cánh cũng không có thể chạy thoát. Đại Dương Sơn Tặc xuất thân thấp hèn, không tên không họ, tự xưng là Hổ Dương, thô lỗ không thể tả. Tạ Cảnh Tu không hề khinh thường cái đám người này, đã đụng độ mấy lần, y biết Hổ Dương một chữ cũng không có biết. Nếu mà gia nhập quân đội chính quy, chắc chắn sẽ là một tướng tài. Nhưng mà thời cuộc đã tàn rồi, gã phải bại dưới tay của y. Tạ Cảnh Tu cho người chặn lối ra sơn cốc, lại bày cái thạch trận ở trên bốn vách núi, chỉ cho Hổ Dương có một ngày để ra quyết định. Nếu mà hết một ngày không chịu đầu hàng, thì mấy vạn binh mã của gã, hoàng đế và các đại thần bị bắt làm con tin, tất cả sẽ vùi thay trong sơn cốc này. Trong sơn cốc, Hổ Dương ngồi trong liều lớn, cánh tay để trần, tấm thân lực lưỡng cao to, nghiêng người dựa vào cái trường kỷ bọc da thú. Gương mặt râu ria góc cạnh, đôi mắt sáng rực như giả thú, quét qua các cái thuộc hạ ngồi phía dưới. Các huynh đệ đã từng hăng say chiến đấu, không biết mệt mỏi, bây giờ lấm lét máu và bùn đất, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Hổ Dương mới cười gằn: "Tạ Cảnh Tu quả nhiên quá lợi hại." Một thuộc hạ tức tối nói: "Nếu biết có hôm nay thì lúc trước được cẩu hoàng đế cứ giết sạch cả lũ cho rồi. Chúng ta về núi làm sơn tặc đại dương chẳng hơn sao?" đều là do cái tên Lâm Hiển kia nói cái gì Tạ Cảnh Tu là hậu nhân của danh gia dòng tộc, tất sẽ để ý thể diện, chắc chắn không có mặc kệ tính mạng của đại thần hoàng đế, dụ chúng ta bắt bọn chúng làm con tin. Cái tên còn lại cũng nói, nhìn thạch trận của y mà xem đi, rõ ràng muốn chôn sống tất cả rồi, thể diện cái quái gì nữa. Lâm Hiển đã lừa chúng ta giữ mạng cho cẩu hoàng đế. Y vốn là tên dối trá giả hoạt, lúc trước đại quân Bắc Thành còn bị y quay như là trong chóng. Bây giờ chúng ta đã biến thành bại tướng dưới tay của y, thế mà y vẫn muốn đùa giỡn. Lão tử đã nói đừng có giữ lại cái mạng chó của lão hoàng đế, vậy mà đại dương nhất định không nghe, không có cho chúng ta đụng vào, vậy lão tử sẽ làm thịt tiểu tử kia trước. Tên kia nói xong liền hùng hổ giác đại đao ra ngoài. Dừng lại, lão tử có cho phép ngươi giết y chưa? Hổ Dương mới trầm giọng nói, đôi mắt giả thú hung dữ nhìn từng người trong liều. Coi như hôm nay lão tử thua trong tay của Tà Cảnh Tu, nhưng muốn trị cái đám trâu chó các ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Sao hả? Giờ đã định phản rồi sao? Không dám, thuộc hạ không dám. Cả đám cuống cuồng quỳ xuống. Đại Dương minh xét, bọn thuộc hạ trung thành tuyệt đối với Đại Dương, tuyệt không hài lòng. Hổ Dương mới hừ lạnh một tiếng phất tay, cút ra ngoài hết cho ta đi, lão tử tự có kế sách, bắt Lâm Hiển vào đây. Đám thuộc hạ không có dám dị nghị, đồng loạt lui ra. Lại sai người bắt Lâm Hiển trong cái nhóm tù binh giải đến liều của Hổ Dương. Vĩnh Dinh Đế sắc mặt tái mét nhìn thuộc hạ đắc lực duy nhất đã bị phản tặc mang đi, tâm trạng kinh hoàng. Đào tẩu khỏi hoàng thành lại bị phản tặc bắt được, dọc đường chỉ một mình Lâm Hiển chống đỡ cho ngài. Ngay cả khi mà rơi vào hiểm cảnh, Lâm Hiển vẫn tỉnh táo đàm phán với thủ lĩnh của phản quân, tạm thời giữ được tính mạng cho triều thần. Bây giờ Lâm Hiển là bùa hộ mệnh của mọi người, hắn đã bị tóm ra ngoài, hoàng đế và các đại thần hoang mang không biết phải làm gì. Lão thần đã sớm nói đừng có can thiệp vào công tác điều binh của Lâm tướng quân, bằng không với bản lĩnh của Lâm tướng quân, đám ô hợp này làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ. Lão thần đã nói rồi mà. Có người thấp giọng than vãn cũng chỉ uổng công vô ích. Phương tướng ngồi trong góc nhìn vẻ mặt ảm đạm của mọi người và hoàng đế, ánh mắt rã rời, lại nhớ đến bóng dáng như rồng như phượng của Duệ Dương ngày đó. Lần đầu tiên lão cảm thấy lòng tin của mình đã bị dao động. Lão trung thành với quân Dương, mặc kệ ngài anh minh hay là mê muội, vẫn nắm đại quyền hay là sa cơ thất thế, lẽ nào lão đã sai rồi sao? 12 canh giờ trôi qua, Tạ Cảnh Tu thu được tin báo phản quân trong sơn cốc đã đầu hàng. Tạ Cảnh Tu thả lỏng nét mặt phất tay, trói bọn chúng dẫn ra ngoài sơn cốc. Hổ Dương đi ra đầu tiên, cánh tay tráng kiện để trần, lộ ra vô số vết sẹo co mới co cũ. Hai tay của gã bị trói ngược ra sau, ngẩng đầu tiến lên phía trước. Theo sau là cái bầy thuộc hạ ủ rũ cúi đầu, cuối cùng là nhóm Vĩnh Dinh Đế bị bắt làm tù binh. Lâm Hiển cũng trong nhóm đó, sắc mặt hơi tái, y phục tóc tai vẫn chỉnh tề nhưng mà bước chân không có vững vàng, không biết đã bị tra tấn thế nào rồi. Tạ Cảnh Tu cho người đến đỡ hắn đi gặp đại phu. Hổ Dương bị áp giải ngang qua Lâm Hiển, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Hiển chầm chập, nhe hàm răng sắc bén, mặt lộ một nụ cười tà dị. Lão tử làm Đại Dương sơn tặc 30 năm, làm hoàng đế 2 ngày, chưa một lần biết mùi vị của quý công tử xuất thân danh môn thế gia. Cuộc đời này của lão tử đã mãn nguyện lắm rồi, rất đáng giá, rất là đáng giá đó. Gã cười to liền bị người giải đi. Lâm Hiển mặt mũi trắng bệch cúi thấp đầu, hàng mi rung rung dán mắt vào mặt đất. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, sai người đưa hắn đi trị thương. Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua trước mặt của Tạ Cảnh Tu, đột nhiên dừng chân. Biểu ca! Âm thanh rất khẽ, nàng kia mới ngẩng mặt lên, đúng là Giản Nhu, một thân nghèo túng. Ngày đó, nàng quy phục triều đình, theo phương hướng rời Hải Kính đến Kinh Thành, lại bị cục diện bấp bênh dây khốn ở trong kinh sư mấy tháng, cuối cùng đã biến thành tù nhân. Nàng vẫn chưa có kịp nhấm nháp cảm giác mà người đời kính nể bái lại. Tạ Cảnh Tu chỉ liếc nàng có một cái, không chút để ý, dời mắt đi. Binh sĩ phía sau đẩy nàng đi, Giản Nhu mới đột ngột dùng ra, chạy theo Tạ Cảnh Tu, miệng gào la. Điện hạ, Duệ Dương điện hạ, Giản Nhu ta chỉ là muốn cứu người thôi, ta chỉ không có muốn nhìn sinh linh đồ tháng mà. Tấm lòng của ta nhân từ, suy nghĩ cho muôn dân trăm họ, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Các người không có thể đối xử với ta như vậy chứ, ta là truyền nhân duy nhất của y thuật Giản gia đó. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, hai binh sĩ tiến lên lôi nàng ra xa 5 bước. Giản Nhu vẫn điên cuồng giãy giụa, gào thét inh ỏi, chẳng có một chút phong thái lãnh tĩnh ngày xưa nữa. Tạ Cảnh Tu không có quan tâm, chỉ sai người kéo nàng đi. Dọc đường, Giản Nhu vẫn cố gắng gào thét oan khuất, kêu gào bấm lòng lương y của nàng. Kêu gào có tấm lòng lương y của nàng, rõ ràng là người của thế gian này cô phụ sự nhân từ của nàng. Tại sao mà nàng bị người ta dẫm đạp dưới chân? Giản Lục tiểu thư, ngươi yên lặng một chút đi. Cuối cùng, phương tướng chịu không nổi lạnh lùng nói, ngươi cho là ngươi thật sự có tấm lòng lương y. Ngươi thật sự dùng y thuật của mình mà cứu giúp bách tính sao? Phát huy thế mạnh của Giản gia. Giản Lục tiểu thư, ngươi rất là thông minh, nhưng mà sao có thể xem tất cả người khác là kẻ ngốc chứ? Phương lão đại nhân, quý gì? Ngươi cũng chỉ là tù nhân, ngươi đưa vào cái gì để mà thuyết giáo ta chứ? Giản Nhu chuyển hướng sang lão, vẻ mặt quán độc nói. Phương tướng mới lạnh nhạt nhìn nàng. Giản Lục tiểu thư, ngươi làm tất cả cũng vì vinh hoa phú quý cho bản thân, vì tư tâm của mình. Tại sao ngươi không có chịu thừa nhận chứ? Ngươi mua danh trục lợi vì cá nhân của ngươi, tất cả mọi người đều thấy được. Mặc kệ lão phu là tù nhân hay vẫn ở địa vị cao cao tại thượng, lão phu đã sớm nhìn thấu cái bộ mặt thật của Giản Lục tiểu thư ngươi rồi. Không chỉ là lão phu nhìn thấu mà hoàng thượng cũng thấy. Duệ Dương điện hạ lại càng nhìn rõ hơn. Phàm là người quen biết Giản Lục tiểu thư đều thấy rất rõ bản chất của ngươi. Giản Lục tiểu thư, ngươi cố làm ra dễ như vậy á, cũng chỉ là một trò hề không hơn không kém đâu. Người duy nhất bị lừa gạt chỉ có duy nhất bản thân của ngươi thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng ngươi là một đại phu chí công vô tư sao? Phương tướng nói xong liền bước đến chỗ của binh sĩ, không quay đầu lại. Giản Nhu đứng ngay người, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn xung quanh hình như là tất cả mọi người đang chỉ trỏ nàng, còn âm thầm cười nhạo phỉ báng. Giản Nhu còn định náo loạn, sau gáy đột nhiên đau buốt, mắt tối sầm ngã xuống đất, bị hai binh sĩ kéo đến trại tù binh. Tạ Cảnh Tu đại thắng hồi kinh, Tiêu Ngự bận rộn sắp xếp đại phu trị thương, chạy qua chạy lại giữa mấy cái phòng giải phẫu, bận tối tâm mặt mũi mấy ngày liền mới bắt đầu được rảnh tay. Ngoài kinh thành, phản quân của Mã Thị đã bị Tạ Cảnh Tu phái quân binh quyền giáp đánh cho tơi bời qua lá. Dự Dương vẫn đang bị cầm chân ở thành Hoài Thiên, chỉ có thể ngồi nhìn thiên hạ đại lương thay da đổi thịt. Hắn là người khởi xướng, lại bị một tên tướng quèn Chu Chiêu đánh cho không còn manh giáp, một bước cũng không có thể vượt qua thành Hoài Thiên. Quả thật là quất nghẹn muốn phun máu. Mãi cho đến khi thiên hạ bình định, Tạ Cảnh Tu được chúng thần tôn làm hoàng đế, mà gia tộc của Dự Dương vẫn loay hoay không có thoát khỏi thành Hoài Thiên. Chuyện này trở thành trò cười cho dân chúng bàn tán mỗi lúc trà dư tửu hậu. Chờ cho đến lúc Tạ Cảnh Tu rảnh rỗi mới phái người đưa gia tộc của Dự Dương và Long Tứ Long Tôn của Vĩnh Dinh Đế lên tàu, áp giải lên một cái đảo nhỏ xa tích cây cối bạc ngàn. Có biển cả mênh mông làm ranh giới, bọn họ có muốn cũng chẳng có thể ngóc đầu lên. Trong số tù binh có một nữ nhân điên điên khùng khùng. Nghe nói nàng đã mấy lần dẫn quân đánh thành Hoài Thiên, được người ta gọi là trưởng công chúa. Nhưng mà sau này đầu óc đã trở nên bất thường, lúc nào cũng la hét bảo mình là phượng đại phu nhân thành Hoài Thiên. Phu nhân và con gái của nàng ta đang ở kinh thành, nàng không có thể bị nhốt ở đây, chỉ là không một ai để ý cả. 3 năm sau, trên đường lớn kinh thành, người lui tới tấp nập, cái biển hiệu Quảng An Đường đập ngay vào trong mắt. Mặt tiền rộng cho đến mức chiếm gần nửa con đường, người ra vào không có bao giờ ngớt, vô cùng náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa xa hoa đậu ngoài cửa, Bách Linh đang tiếp khách trong đại sảnh nhìn thấy liền la hét ầm ĩ chạy đến hậu viện. Công tử, nhanh ra đây đi, hoàng thượng tới rồi. Lục Dung Dung và Phượng Chiếu Lâm đồng thời bước ra. Lục Dung Dung trừng mắt với Bách Linh. Là lối cái gì? Sư phụ đang bận lắm có biết không vậy? Nói bao nhiêu lần rồi, không có được kêu công tử nữa, gọi sư phụ là hoàng hậu, sao mà ngươi không chịu nhớ vậy? Bách Linh le lưỡi, Phượng Chiếu Lâm mới cười nói, ca ca không có thích người ta gọi huynh ấy là hoàng hậu đâu, ca ca thích được gọi là diện trưởng đó. Sau khi mà Duệ Dương Điện Hạ đăng cơ, Tiêu Ngự đương nhiên cũng nước lên thuyền lên, chính thức được sắc phong thành hoàng hậu. Tiêu Ngự không có để ý nhiều, chỉ đổi xưng hô thôi. Nhưng mà mỗi khi các thần tử và tướng lĩnh hành lễ giáng, cái danh hoàng hậu rất khó thốt khỏi miệng. Lần đầu cũng khiến cho Tiêu Ngự thấy lúng túng. Chuyện này đúng thật sự rất xấu hổ đó. Quen biết cấp trên thì dễ làm việc. Huống chi bây giờ cấp trên của hắn là Cửu Ngũ Chí Tôn, còn đang không ngừng phát triển đất nước. Có quả núi dựa lớn như vậy, nguyện vọng kiến thiết Quảng An Đường thành một cái bệnh viện đa khoa đúng chuẩn hiện đại của Tiêu Ngự được thông qua trong nháy mắt. Quảng An Đường hiện tại đã được xây dựng hoàn chỉnh rồi, hắn cũng không một chút áp lực nhậm chức viện trưởng. Nương theo thân phận và chức vụ, hắn dùng áo blue trắng, kiểu dáng hiện đại làm đồng phục cho toàn thể nhân viên của Quảng An Đường. Tiêu Ngự nghe quả núi dựa đến đón mới vội vàng ném bệnh án trong tay, thay thường phục chạy ra ngoài. Trong buồng xe, Tần Đế mặc long bào đen tuyền thêu rồng vàng, dung nhan anh tuấn vô song, đang thản nhiên nâng tách thưởng trà. Chờ cho Tiêu Ngự ngồi vững trên xe, Tần Đế mới vỗ đùi của mình, nhìn Tiêu Ngự. Hoàng hậu, qua đây với trẫm đi. Tiêu Ngự mới sờ cánh tay, vuốt rụng một đống da gà. Ngươi thiếu đánh sao? Hai đại nam nhân sắp 30 rồi, ngươi tưởng ta còn nhỏ chắc, ta ngồi cũng được thôi. Nhưng mà sợ cái chân già của ngươi chịu không nổi đó. Tiêu Ngự qua ngồi bên cạnh y. Nói đi, hôm nay đến chỗ của ta làm gì đây? Ta đã nói mấy hôm nay ta rất bận, sẽ về trễ mà, ngươi đâu cần phải đến đón đâu. Hoàng đế ngự giá nghênh đón, hắn có muốn không tan ca cũng không được. Nếu không các lão thần sẽ bất chấp thể diện, giác cái mặt già ân cần khuyên bảo hắn. Muốn hắn lấy quân dương làm trọng, dù không có muốn xuất đầu lộ diện cũng phải nể tình chừa cho quân dương chút mặt mũi. Tiêu Ngự thật sự chịu không có nổi rồi. Tạ Cảnh Tu sắc mặt nghiêm túc lôi dưới bàn ra một quyển sách. Hôm nay ngẫu nhiên ta tìm được một quyển trang tử có tình tiết mới, cho nên đặc biệt đến tìm Ngọc Nhi bình luận. Mấy ngày liền Ngọc Nhi không có hề hồi cung, trẫm cũng đã mấy ngày chưa có đọc sách đàng hoàng, cho nên hôm nay Ngọc Nhi nên về thức trắng đêm đọc sách với trẫm có được không? Mặt của Tiêu Ngự lập tức đen như đáy nồi. Không chỉ nghiền ngẫm tình tiết mới mà còn phải ôn lại cái bài cũ nữa. Tạ Cảnh Tu nhích sát vào hắn, nghiêm mặt nói. Tiêu Ngự đẩy mặt quy ra, quay đầu nhìn chỗ khác. Ngươi thôi đi, đừng có lấy việc đọc sách ám chỉ mấy cái chuyện như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Trẫm ám chỉ chuyện gì? Tạ Cảnh Tu nhíu mày, thông thả mở sách ra. Trẫm muốn đọc sách cùng với Ngọc Nhi thôi mà. Ngọc Nhi nghĩ đi đâu vậy? Trong sách quả nhiên là giấy trắng mực đen, chữ nghĩa chi chít, trong sáng như lời của y nói. Rốt cuộc Ngọc Nhi muốn đọc sách gì đây? Cứ nói thẳng ra để cho trẫm cùng tham khảo. Tạ Cảnh Tu áp môi vào má của Tiêu Ngự, hôn hít như có như không, thấp giọng cười cực kỳ mờ ám. Tiêu Ngự mới tức tối nghiến răng liếc y. Hoàng thượng muốn đọc sách nào thì chúng ta đọc sách đó. Nhưng mà sau đó, hoàng thượng đừng có trách ta không có nghiên cứu tình tiết mới, cũng không có ôm bài cũ nha. Tạ Cảnh Tu nghẹn họng một lúc giận dỗi nói. Tiểu yêu tinh nhà ngươi. Tiêu Ngự mới trừng y. Còn ngươi là đại lưu manh đó. Tạ Cảnh Tu mới nói. Ngọc Nhi, đừng có nghịch nữa. Chẳng phải là ngươi rất thích trường bào trắng. À, trẫm đã cho người mài mấy cái bộ dựa theo thiết kế của Quảng An Đường rồi. Mỗi tối sau này nhớ mặc cho trẫm xem, rồi cùng trẫm đọc sách. Ngươi là đại biến thái, không ngờ ngươi lại có sở thích này. Hoàng hậu, ngươi dám cắn vuốt rồng của trẫm sao? Đó là tội khi quân đó. Nói bậy, cắn có một cái thôi mà, khi quân hồi nào? Bắt nạt quân dương cũng là tội khi quân. Phu xe hoàng gia ngồi ngoài càng xe, lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. lại nhìn dân chúng ở bên đường dồn dập hành lễ với thánh giá, vẻ mặt vừa ao ước vừa đố kỵ nhìn hắn, mà hắn chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Có ai thấu nỗi khổ của hắn không? Hắn thật sự không có muốn nghe bí mật của đế hậu, hắn cũng không có muốn biết tân đế muốn đọc sách gì với hoàng hậu, còn chế tạo y phục cái gì đó dành riêng cho hoàng hậu. Hắn thật sự không có muốn biết nhiều như vậy đâu, gần vua như gần cọp vậy. Nội tâm của phu xe hoàng gia vẫn tiếp tục dở nát như mọi ngày. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.